Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 713, chương 716, Uy Quốc tới gặp. Trên đại điện trầm mặc, không có bách quan dám ở nhiều lời. Người sáng suốt đều nhìn ra được hôm nay lão hoàng đế đã bị Lý Mộc Nhiên lời nói thật sâu tin phục. Nhưng là bọn họ trong miệng tuy nhiên không thuyết, thế nhưng là nhưng trong lòng đã một mực đem Lý Mộc Nhiên người này ghi ở trong lòng. Đắc tội thế gia, đem đứng trước đem không cách nào ngôn ngữ hậu quả. Bệ hạ, ngoài cửa có uy quốc sứ thần cầu kiến. Uy quốc sứ thần, các vị bách quan vốn đang trầm mặc bên trong. Giờ phút này nghe được như thế một thuyết, tất cả đều là lẳng lặng nhìn về phía hoàng đế đương triều. Nguyên bản những này bách quan đã sớm thông đồng một hơi, chuẩn bị thúc đẩy uy quốc hòa thân, dạng này chỉ là tại tổn thất một cái công chúa tình huống dưới, liền có thể đổi lấy hòa bình. Có lẽ cùng ngày thường tử quá lâu, đối với rất nhiều chuyện bọn họ liền không thể có tâm tư, bao quát những cái kia chiến tranh. Tuyên, lão hoàng đế nói xong lại là làm một kiện khiến cho mọi người đều không thể tưởng tượng sự tình. Chỉ gặp hắn từ trên long ỷ đứng lên, sau đó đối Du Bạch Thuyết Đường, cái này uy quốc sứ thần, trẫm không muốn cùng gặp nhau, liền từ chúng bách quan cùng bọn hắn lượn vòng đi. Du công công, lát nữa đem sự tình kết quả nói cho ta biết. Mặt khác hôm nay cái này thánh chỉ, Lý Cửu, ngươi còn không đỡ lấy, chẳng lẽ muốn chờ quả nhân trị ngươi cái mất đầu chi tội sao? Mất đầu chi tội? Không tiếp thánh chỉ liền mất đầu? Đó là cái quỷ gì? Cửu ca thế nhưng là cái bản tự nhân. Bởi vì hôm nay tảo chiều, cái này mới rời khỏi chính mình giường. Nếu như về sau mỗi ngày đều là như thế này, còn có thể sống sao? Nếu là ở trận bách quan biết rõ đường Lý Mộc Nhiên vẻn vẹn bởi vì không thể ngủ giấc thẳng mà cự tuyệt tiếp chỉ, không biết đường có thể hay không đều mua khối đậu hũ đâm chết đâu. Cái kia, thánh thượng, người cũng biết nói, ta chính là Kiều gia một cái tiểu gia đình, thân phụ Kiều gia khế ước, tứ thư ngũ kinh cũng là không có đọc qua. Về phần những cái này tài văn chương đều là soạn bậy loạn thành đi ra đói. Còn hoàng thượng ban thưởng chút ngân lượng, Lý Cửu cảm ơn không hết. Ở đây các vị quan viên sau khi nghe, lại là sửng sốt, hoàng thượng phong quan cư nhưng không làm. Không làm cũng là thôi, thế mà còn muốn cho hoàng thượng thay đổi lần. Cái này Lý Cửu còn thật là lớn gan a. Tốt một cái Lý Cửu, ngươi thật sự cho rằng trẫm thực sự dung túng ngươi sao? Nếu là cái này thánh chỉ ngươi không tiếp, như vậy Minh Nhật Kiều gia người liền muốn toàn bộ vào tù. Mà ngươi thì là kháng chỉ bất tôn, lăng trì xử tử. Nói liền chuẩn bị rao ra va a bên ngoài thị vệ. Lý Mộc Nhiên thấy thế vội vàng nói chuyện, chờ một chút. Bệ hạ, ta mới vừa rồi là tại nói đùa với ngươi. Ngươi cũng biết đường con người của ta liền là ưa thích hồ ngôn loạn ngữ. Giờ phút này hắn rốt cục biết rõ đường cái gì gọi là gần vua như gần cọp. Vừa tài chính mình chi thân thể một người đổi thế ra thời điểm, lão hoàng đế nhìn tâm hoa nộ phát, sau cùng liền cái rắm đều không thả. Nhưng là hiện tại không cần đến chính mình thời điểm nhưng lại trở mặt không quen biết. Còn lăng trì xử tử, thật sự cho rằng liền cái sợ sao? Cửu ca tuy nhiên ngày bình thường cười tâu toét nhưng là thời khắc mấu chốt tuyệt đúng hay không? Như xe bị tuột xích. Cái này thánh chỉ ta tự nhiên là tiếp. Chỉ là ta lại là hy vọng bệ hạ có thể đáp ứng thảo dân một cái cầu. Ai? Không có cách. Người nào nhưng cho đối phương là nhất quốc chi chủ đâu? Chính mình cũng chỉ có thể nhận mệnh. Lão hoàng đế nhìn lấy cái kia mới vừa rồi còn một bộ thấy chết không sờn sự tình, qua trong giây lát liền thành con cừu nhỏ, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. Cái này Lý Cửu trong lồng ngực có đại tai, chỉ là người này lại là cùng hắn bản sự hoàn toàn không phù hợp a. À, tốt chậm ngược lại là muốn nhìn một chút, người cứu lại còn có cái gì yêu cầu. Lão hoàng đế vừa mới nói xong, Lý Mộc Nhiên cười hắc hắc, đường thánh thượng, người cũng biết đường bây giờ Kiều gia sinh ý bận rộn, ta cùng Kiều gia lại có khế ước, tự nhiên là cần trước đi trợ giúp các nàng đâu nha. Bởi vậy không biết đường thảo dân tảo triều có thể hay không miễn. Hắn nói cho hết lời, Ở đây người toàn bộ là quái dị nhìn lấy hắn, vừa tay chuẩn bị tiếp thánh chỉ, bị lão hoàng đế uy hiếp. Bây giờ càng là dám cùng hoàng thượng ra giá phòng thu phí. Đây quả thực là không muốn sống tiết tấu. Bất quá người nào cũng chưa từng nghĩ đến lão hoàng đế thế mà còn nguyện ý đáp ứng hắn yêu cầu. Đông đảo bách quan chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt điên. Lão hoàng đế nghe xong, hai mắt khẽ giật mình nhìn chăm chú vào Lý Mộc Nhiên. Ý đồ trong mắt hắn nhìn thấy một chút không tầm thường bộ dáng chỉ là hắn sai. Mà lại sai dị thường không hợp thói thường. Cửu ca ảnh đế không phải là cho không hay sao? Hai người liền dạng này nhìn chăm chú. Nửa ngày rốt cục lão hoàng đế nháy mắt mấy cái sau đó thuyết đường tốt. Chẫm liền đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi đón lấy thánh chỉ liền có thể miễn đi tảo triều công việc. Chỉ là muốn đạt được đạo thánh chỉ này. Ngươi cần phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Lý Mộc Nhiên lên tiếng hỏi. Ở đây bách quan cũng là vểnh tai. Hoàng đế còn cần hỏi người muốn điều kiện. Đây thật là chưa từng nghe thấy a. Lão hoàng đế nghe xong. Sau đó phất râu cười đường. Hôm nay uy quốc sứ thần đến đây yết kiến. Ta khi phái người tiếp đãi. Đại hoàng tử nghe xong. Tìm người tiếp đãi uy quốc sứ thần. Lúc này hai mắt lóe ánh sáng. Không ngờ tới lão hoàng đế lời nói để trong lòng của hắn rét lạnh đến cực hạn. Này Lý Cửu. Uy quốc sứ thần liền giao cho ngươi tới đi. Nói xong phất tay áo rời đi văn hoa điện. Mọi người nghe vậy toàn bộ kinh ngạc. Tiếp đãi sứ thần dạng này sự tình không phải hữu lễ bộ phái người đến đây sao? Như thế nào là Lý Mộc Nhiên đâu? Chính tại mọi người còn chưa nghĩ rõ ràng minh bạch thời điểm. Đại điện bên ngoài đi tới mấy người. Cầm đầu là một cái da mặt rất bạch nam tử. Thân thể mặc màu đen võ sĩ phục. Bên hông buộc lấy một sợi tơ mang. Dây lụa phía trên vẽ một cái hồng sắc bánh nướng. Mà tại người kia trên môi phương xúc lấy nhếch lên rìa mép. Này trong mắt người lóe hung quang. Chính đánh giá chung quanh. Trên mặt hiện ra một vòng vẻ tham lam. Tại bên cạnh hắn thì là đứng thẳng một nữ tử. Nữ tử một điểm chu hồng khắc ở song trên môi. Hai mắt như minh châu. Da trắng diện mạo đẹp. Nhất là này trước ngực hai đoàn nhô lên mắt thấy cũng là đêm này cái gọi là kimono nứt vỡ cũng. Không quá đáng a. Uy quốc sứ thần đến. Theo cửa thị vệ một tiếng la lên. Uy quốc mấy người đi vào hai người tiến văn hoa điện. Ngươi, hoàng đế đi nơi nào? Áo đen võ sĩ đầu tiên là mắt nhìn đông đảo quan viên sau cùng dừng lại tại một cái gầy yếu quan. Viên trên thân. Lúc này tại phía trước nhất thái tử tự nhiên là nhìn thấy trước mắt hết thảy. Vội vàng chào đón Cương Môn huynh. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Thái tử tựa như là nhìn thấy một cái hảo hữu chí giao. Đối cái này uy quốc người chào hỏi. Lý Mộc Nhiên thấy thế. Trong lòng có chút không vui. Nương, uổng cho ngươi vẫn là nhất quốc thái tử. Nhìn thấy uy quốc người cư nhiên như thế. Thật sự là quá mất mặt. Lưu Hiền Quân, nguyên lai là ngươi. Các ngươi quân chủ đi nơi nào? Chẳng lẽ hắn không biết? Uy quốc ưu tú nhất hoàng tử đến cùng hắn nói chuyện sao? Cái này uy quốc người vừa lên tiếng. Trong giọng nói đối với đại hán hoàng đế không có chút nào tôn kính. Đông đảo quan viên mặc dù thuyết đều là thế gia xuất thân. Đối với hoàng thượng vừa tài sở làm hết thảy có chút trái tim băng giá. Thế nhưng là uy khấu chính là ngoại địch. Dạng này phiên bang man di lại dám như thế ngạo mạn. Chỉ là bọn hắn tư tưởng còn chưa kết thúc. Lại làm cho mọi người phi thường kinh ngạc nhìn thấy thái tử điện hạ mặt khác chỉ gặp thái tử điện. Hạ, thế mà cúi đầu 90 độ. Sau đó ngữ khí dị thường khiêm tốn thuyết đường Cương Môn huynh. Cắt mạc để ý, phụ hoàng thân thể khó chịu bởi vậy nghỉ ngơi qua. Nơi này từ... Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.